Ta xuyên thành tinh linh quốc ấu tể, Tây Huyễn, tác giả, Thanh Tôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 860, trang 860. Vừa rồi mạo hiểm một màn bọn họ đều thấy được, thiếu chút nữa. Tiểu yêu tinh liền chịu khổ ám tinh linh vương độc thủ, vạn hạnh Spirion cơ linh. Giấu đi sau lưng cánh, tránh thoát một kiếp, bất quá, trước mắt. Enolic hơi thở quỷ dị, cả người tràn ngập khí tà ác, nguyên bản huyết hồng đôi mắt trở nên như mực đen nhánh, nơi này là quang minh quân đoàn phía sau. Ám tinh linh vương một mình thâm nhập, có thể nói bốn phía hoàn địch, xa ở 100 mét xa ám tinh linh Corki tưởng tiến lên. Bị Elway một phen giữ chặt, đừng đi, vì cái gì? Vương Nghị vây quanh. Corki khẩn trương mà thấp kêu, Elway híp híp mắt nói. Hiện tại vương không phải vương bản nhân, cái gì? Tuổi trẻ ám tinh linh hoang mang không thôi, Elway cùng mặt khác lớn tuổi ám tinh linh cẩn thận mà. Tĩnh xem này biến, đánh lén thất bại. Enolic trong đầu chất vấn thần hắc ám, đây là thực lực của ngươi. Thần hắc ám cười khẽ, đừng nóng vội. Hắn thao tác ám tinh linh vương thân thể, nâng lên tay trái, triển khai 5 ngón tay đối với không khí nhẹ nhàng một trào. Lại dùng lực về phía sau một xà, a, thư lê tứ chi giống bị trói vô hình dây thừng, như con rối bị ngạnh sinh sinh mà xả ly tinh linh vương ôm ấp, ngay lập tức chi gian. Hắn lại lần nữa rơi vào thần hắc ám trong tay, chung quanh tinh linh cùng yêu tinh hoảng sợ. Spirion, tiểu yêu tinh nhóm tưởng tiến lên cứu hắn, bị mặt khác yêu tinh một phen đè lại. Spirion ở trong tay đối phương, không thể dễ dàng vọng động, tinh linh vương thân như tia chớp. Vọt tới, ám tinh linh vương, trước mặt, cướp đoạt thư lê, phanh, cường giả giao thủ, kinh thiên động địa, thư lê kẹp ở bên trong, kinh hồn táng đảm. Mắt thấy tinh linh vương cố kỵ hắn an toàn ở vào hạ phong. Hắn cắn chặt răng, mạnh mẽ thuấn phát quang hệ ma pháp. Quang chi thẩm phán, chỉ có pháp thần cấp bậc ma pháp sư mới có thể phóng ra cái này cao giai ma pháp. Tuy rằng hắn ở lần nọ luân hồi dùng quá một lần, cũng không thuần thục, nhưng hiện tại không có so cái này càng tốt đối phó thần hắc ám ma pháp. Thân thể hắn biến thành một cái nóng cháy quang cầu, nở rộ ra quang mang chói mắt, bỏng cháy hết thảy hắc ám sinh vật, thần hắc ám cả kinh. Yêu hình phóng thích quang trực tiếp đốt tới linh hồn của hắn, Enolic lại cảm thấy quang mang vô cùng ấm áp, cầm lòng không đậu mà tới gần quang cầu, cho dù ngón tay đau đớn, cũng luyến tiếc rời đi. Tinh linh vương đồng tử co rút lại, tiến lên chảo nắm thư lê, cực hạn thuần túy quang mang. Đốt đứt thần hắc ám thao tác hắn con rối tuyến. Thư lê đạt được tự do, duỗi thân tứ chi, tóc vàng phi dương, trọng triển sau lưng cánh. Thấy tinh linh vương chiều hắn vươn tay, lập tức đón đi lên, đương hai tay 10 ngón tay đan vào nhau khi. Tiểu hoa quan chợt khôi phục nguyên trạng, lục quang hiện ra. Bắn ra 3 đạo quang mang, phân biệt bao bọc lấy thư lê, tinh linh vương, ám tinh linh vương, Enolic thân thể cứng đờ, không thể động đậy, thuộc về thần hắc ám xương đen bị tễ đi ra ngoài, không kịp kinh ngạc. Linh hồn phảng phất bị quang mang cắn nuốt, trước mắt tối sầm, tức khắc mất đi ý thức, không biết qua bao lâu. Đương hắn khôi phục chi giác khi phát hiện chính mình ghé vào loạn thạch gian, thân thể giống bị tấc tấc nghiền chặt đứt, đánh mất khống chế lực, đau đớn khó nhịn, hắn, tê, một tiếng, phát ra rên, ngâm thanh, hà hà, tỉnh, quen thuộc, âm lãnh thanh âm lên đỉnh đầu vang lên, Enolic không rét mà run. Cảnh giác mà phóng thích cảm giác lực, đây là một cái trống trải quạng mò. Duy nhất nguồn sáng là khảm ở trên vách đá các loại tinh thạch, mà làm hắn cảm thấy kinh tủng, lại là đỉnh đầu rủ xuống mà xuống từng cái bướu thịt, Enolic chố mắt. tưởng chống thân thể, lại bất lực, hắn ý thức vô pháp thao tác thân thể này. Chỉ có thể như người đứng xem, nhìn trên mặt đất chính mình giống cẩu giống nhau mà quỳ rạp trên mặt đất giãy giụa. Trong miệng phát ra, ha ha, thanh âm, a, đây là nơi nào? Tình huống như thế nào? Thiếu niên thanh triệt thanh âm ở hắn bên tai vang lên, Enolic cảm giác lực dò xét qua đi. Phát hiện tránh ở một khối tinh thạch mặt sau nho nhỏ yêu tinh, là hắn. Kia chỉ biết thuấn phát ma pháp tiểu yêu tinh, nếu hắn không có nhớ lầm. Hắn cùng này chỉ tiểu yêu tinh về tới quá khứ. Vạn năm trước hắn xuất lĩnh một chi ngàn danh tinh linh tạo thành đội ngũ. Thâm nhập qua ba đại hẻm núi, tới 4-5 ngàn mễ dưới nền đất, lọt vào ma vật đại quân tập kích, bọn họ ra sức chiến đấu. Giết chết một đầu ma quân, thắng lợi đang nhìn, thần hắc ám chợt buông xuống. Chiến cuộc nghịch chuyển, các tinh linh đã chịu bị thương nặng, 1 ngàn cái tinh linh. Sống sót bất quá 120 cái, nhưng mà, cho dù sống sót, bọn họ cũng không có thoát khỏi thần hắc ám khống chế. Giờ này khắc này, hắn xương cốt toàn đoạn, nội tạng bị hao tổn, thân thể bị hắc ám chi lực ăn mòn, giống một quán thịt nát ngã trên mặt đất. Mặt khác tinh linh bị bướu thịt hình ma vật cắn nuốt, rủ xuống lên đỉnh đầu, giống từng cái đang ở dựng dục phôi thai. Enolic cảm giác lực ở mỗi một cái bướu thịt thượng tham quá. Lại lần nữa, xem, đến đồng bạn bị hắc ám xâm lấn. Từ bạch tinh linh biến thành ám tinh linh, phẫn nộ ngọn lửa ở linh hồn chỗ sâu trong thiêu đốt, tinh linh là quang thần sủng nhi. Trong cơ thể có được thuần túy nhất quang minh chi lực. Vốn nên không chịu hắc ám ăn mòn, nhưng trải qua thần hắc ám cải tạo, mặc kệ như thế nào đấu tranh, đều không làm nên chuyện gì. Cũ cảnh tái hiện, Enolic không thể tưởng tượng rất nhiều, hận ý vô pháp ngăn chặn mà phun trào mà ra, nhưng mà thân thể không chịu khống chế, chỉ có thể trơ mắt mà nhìn chính mình nhận hết tra tấn. Bất quá, vì cái gì này chỉ tiểu yêu tinh sẽ xuất hiện ở chỗ này? Hắn không nên ở vạn năm sau sinh ra sao? Thư Lê cũng muốn biết chính mình xuất hiện ở chỗ này nguyên nhân. Hắn không chỉ có thu nhỏ, còn trình nửa trong suốt linh thể trạng thái, giấu ở một khối tinh thạch mặt sau. Tiểu Tâm cẩn thận mà quan sát bốn phía, khiếp sợ mà nhìn đến ngã vào vũng máu bạch tinh linh, cùng với đỉnh đầu rắt thượng trăm cái bướu thịt, nội nhọt cuộn tròn chính là từng cái ngủ say ám tinh linh. Không, không thể nói là ám tinh linh, mà là biến thành ám tinh linh bạch tinh linh, có chút tinh linh màu da. Một nửa bạch một nửa hôi thanh, hiển nhiên còn không có hoàn toàn chuyển hóa, hắn lại xuyên qua thời không sao? Thư Lê đánh giá quỳ rạp trên mặt đất tinh linh, hắn có được một đầu hồng màu nâu tóc dài, tuyết trắng da thịt, thon dài tứ chi, anh tuấn ngũ quan, cùng với một đôi tràn ngập hận ý đạm kim sắc đôi mắt. Hết chương.